chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3264, chương 3265, chiến. Hồng Ước cùng Hồng Thông hai sắc mặt người biến ảo không ngừng. Trường Sinh Sương đối với hắn nhà tới nói, đây chính là trọng yếu nhất nghiên cứu tài liệu, dù sao nhà hắn dựa vào là sinh vật chế dược làm giàu. Nếu như sử dụng Trường Sinh Sương thăm dò đến Trường Sinh huyền bí, như vậy nhà hắn đem về nô nức tấp nập nói trên thế giới nhất lưu trong gia tộc. Có thể, Hồng Ương cũng không phải là không có năng lực. Hắn biết, nếu quả thật thành công lời nói, vậy hắn nhà sẽ đối mặt với lấy áp lực thật lớn. Nếu như trong tộc không có đại năng che chở lời nói, tại Trường Sinh Sương bên trong Trường Sinh huyền bí bị đều là mở thời điểm, cũng chính là nhà hắn hủy diệt ngay. Nhưng là có một cái điều kiện. Chu Hải nhuận đôi mắt híp lại, hơi nhếch khóe môi lên, tràn ngập sức hấp dẫn. Ngươi nói che chở ta Hồng gia 50 năm. Chu Hải nhuận đồng tử đột nhiên co lại. 50 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với bọn hắn tới nói, 50 năm cũng chỉ là gảy gảy ngón tay mà thôi. Nhưng là Chu Hải Nhuận lại không nguyện ý bị vây ở một chỗ, bởi vì hắn đã muốn tại Đông Âm Khốn mấy chục năm. Có thể là có thể, nhưng là nếu như không phải cái gì diệt tộc đại hòa, cắt không thể đến quấy rầy ta. Vâng vâng vâng, Hồng Ương cùng Hồng Thông hai người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Có Chu Hải Nhuận loại này cường giả làm chứng, nhà hắn còn có cái gì có thể sợ. Tới tới tới, kính 10 thất tiền bối một chén. Hồng Ương nâng chén nói ra, sắc mặt hơi say rượu. Hồng Thông cũng cười tủm tỉm nâng chén, trong miệng nói ra, chúc 10 thất tiền bối. Sau 3 ngày cùng Niếp Như Yêu đại chiến kỳ khai đắc thắng. Chu Hải Nhuận gật gật đầu, nhưng trong lòng như gương sáng đồng dạng, không có chút nào ba động. Ngay hôm nay, hắn hướng Đài Bắc đệ nhất nhân Niếp Như Yêu phát thư khiêu chiến, muốn quang minh chính đại đem Niếp Như Yêu đánh bại. 3 ngày sau, cũng chính là trận chung kết thời gian, nhưng là còn không có thu đến Niếp Như Yêu tin tức. Hồng Thông như vậy thẳng ngôn sư phụ tục danh, Chu Hải Nhuận trong lòng phi thường trơ trẽn. Có bực này đối sư phụ không có đại tiểu đệ tử, Niếp Như Yêu cũng là mắt mù. Lúc trước làm sao lại thu như thế người đệ tử? Qua lần rượu về sau, Hồng gia thì có người tới nhắc nhở Hồng Tông Hy Linh đường cái kia để ở nơi đâu. Mấy ngày nay bọn họ đều bận rộn tranh đoạt đi, Hồng Tông Hy Linh đường một mực không có một cái nào rơi vào. Hiện tại Hồng Ương làm Hồng thị tập đoàn người cầm lái, hết thảy đều phải nghe hắn. Việc này Chu Hải Nhuận không xen vào, đành phải vươn người đứng dậy, trong nháy mắt thì biến mất tại nguyên chỗ, không muốn tham dự người ta ra sự. Niếp Như Yêu chỉ từ lần kia tại Nam Hải thông qua pháp thân cướp đoạt thần ma bia đá, ngoài ý muốn thua ở Thục Sơn kiếm tông Lý Phù Diêu trong tay về sau, vẫn tại bế quan, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Nhưng là, ngày hôm đó, hắn đại đồ đệ Thôi Nguyên Thần lại vội vã đuổi tới hắn bế quan địa phương. Thôi Nguyên Thần trong tay cầm một tờ giấy trắng, phía trên có một cái dấu tay máu, nhìn lấy làm cho người toàn thân phát lạnh. Sư tôn, không tốt. Hắn đứng tại một cái thân mặc thanh niên áo trắng về sau, khẩn cấp hỏi, thanh niên áo trắng an vị tại một cái đầm nước bên cạnh. Phía trước là một đầu thủy thế mưa lớn thác nước, nước gấp, nhưng hắn lòng yên tĩnh lại giống như mặt hồ đồng dạng bình tĩnh. Gió thổi không sợ hãi, bền lòng vững dạ, đều bao lớn tuổi tác, còn như thế nôn nôn nóng nóng. Niếp Như Yêu ngữ khí bình thản nói ra, ông cụ non bộ dáng, hắn đại đệ tử lại là một cái hoa phát lão già. So sánh phía dưới, dường như thân phận đổi chỗ đồng dạng, nhưng là Thôi Nguyên Thần lại không có cái gì bất kính ý nghĩ. mà chính là cung cung kính kính lập tại sau lưng nói ra. Sư tôn, là đệ tử lỗ mãng, bất quá, sự tình thật đúng là khẩn cấp. A, chuyện gì để ngươi như vậy thất thố? Là một phong cho ngươi khiêu chiến sách. Thôi Nguyên Thần cầm trong tay đồ vật đưa tới, Niếp Như Yêu không khỏi kinh nghi, hắn đã rất lâu chưa lấy được cái gì thư khiêu chiến. Không khỏi buồn cười nói, đây là đâu nhà mao đầu tiểu tử, ngươi đi đánh ra chính là. Thôi Nguyên Thần lại là hổ khu chấn động, vội vàng nói, sư tôn, lần này tới là một cái đại địch a. Ta cẩn thận tra qua, đại lục phong đô những lão gia hỏa kia đều tại trong tay nàng thất bại. Gần nhất còn giúp trợ Hồng gia lão đại Hồng Ương thành công ngồi phía trên. Tiếp nhận Hồng gia hết thảy thủ tục, Niếp Như Yêu đôi mắt mở ra. Trước mắt chảy xiết thác nước lại dường như bị đông cứng đồng dạng. Đứng im trên không trung, giống như bình tĩnh mặt nước. Trong nháy mắt, thác nước kia lại sống tới. Liếc một chút, đóng băng thời gian. Nói như vậy, nàng là muốn cảnh cáo một chút, để cho chúng ta khác nhúng tay Hồng ra sự tình. Thôi Nguyên Thần mí mắt nhảy một cái, cười khổ nói, nàng cũng không có nói tới, chỉ nói là muốn hướng lão sư cầm một vật. Cầm, Niếp Như Yêu hắc như bảo thạch trong đôi mắt tránh qua một hơi khí lạnh. Ta Niếp Như Yêu mấy chục năm chưa từng xuất thủ, xem ra người trong thiên hạ đều quên mình. Thôi Nguyên Thần trong lòng cảm nhận được Niếp Như Yêu tức giận, trong lòng cũng là không khỏi hỏa nhiệt. Hắn sư tôn Niếp Như Yêu vừa ra thân thể cũng là một cái truyền kỳ. 3 tuổi thông chu dịch, 12 tuổi liền kiến thức uyên bác, 20 tuổi liền 9 bước lên trời. Bây giờ đã 157 tuổi, nhưng diện mạo nhưng vẫn là khi 20 tuổi bộ dáng. Niếp Như Yêu có thể xưng đệ nhất truyền kỳ, cũng không hổ hắn cái tên này. Nguyên Thần, truyền ta ý tứ, chiến. Thôi Nguyên Thần hổ khu chấn động, đã hơn 90 tuổi hắn nghe được một tiếng này chiến chữ. Toàn thân cũng là nhiệt huyết sôi trào. Đúng, sư tôn, hắn nên một tiếng, sắc mặt mang theo vui mừng rời đi. Không bao lâu, toàn bộ Đài Bắc liền truyền ra một tin tức, làm cả Đài Bắc trên dưới giật mình, giống như nổi lên cấp 17 gió lốc. Hồng gia cũng trước tiên tiếp vào tin tức, đáp ứng, Niếp Như Yêu đáp ứng. Hồng Ương trong lòng có chút không chắc, bởi vì hắn từ lúc vừa ra đời cũng là nghe lấy cái này Đài Bắc thủ hộ thần truyền thuyết lớn lên. Niếp Như Yêu trong mắt bọn hắn cũng là thần minh đồng dạng tồn tại. Hồng Thông cũng là như thế, hắn chỉ từ đoạn một tay, còn thân thủ chôn vùi chính mình sư huynh Triệu Cửu Cát. Niếp Như Yêu thì đối với hắn mặc kệ không hỏi. Hắn biết Niếp Như Yêu đã có đem hắn trục xuất sư môn suy nghĩ. Trong lòng của hắn sợ hãi vạn phần, nhưng lại có không cam lòng. Ngày thứ hai, Đài Bắc gió lốc cũng thổi đến đại lục. Toàn bộ cổ võ giới cũng là cả kinh. Vương Đại Đông nhìn lấy tin tức này, mi đầu cũng là nhíu chặt lên. Ban đầu ở Nam Hải thời điểm, Vương Đại Đông cùng cách khác thân thể kêu lên tay, hắn thả một bộ pháp thân đều có chí tôn thực lực. Bản thể lời nói, Vương Đại Đông suy đoán cũng bất quá là hư không cấp bậc. Chính mình gì hắn có thù, nhưng là khách quan tới nói, 17 khiêu chiến Niếp Như Yêu, Vương Đại Đông lựa chọn Niếp Như Yêu sẽ thắng. Vương Đại Đông nghĩ như vậy, điện thoại vang, lại là Lâm Thiên đánh tới. Vương Đại Đông tê cả da đầu, Lâm Thiên đánh tới, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Uy, chuyện gì a? Vương Đại Đông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, không nhiều so tài một chút. Lâm Thiên hơi sững sờ, nói ra, Đài Bắc sự tình ngươi cũng biết, phía trên quyết định cho ngươi đi qua xử lý một người. Cái gì người? Đông Âm Đương Đại Kiếm Thánh. Ngự phản thật lăng, đây là Đông Âm đời thứ nhất nữ kiếm thánh. Đánh giết nàng, vì cái gì? Vương Đại Đông hoài nghi hỏi. Không có vì cái gì. Ngươi đi nắm được thì được.